chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446 có cái gì có thể so sánh sống sót càng quan trọng? Chương 446 có cái gì có thể so sánh sống sót càng quan trọng? Nếu không thể sống, như vậy chúng ta lâm chung trước ái một hồi đi. Lão bà, ta chết cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, lão công. Cùng ngươi ở bên nhau, ta chết cũng tình nguyện, ba ba mụ mụ. Kiếp sau ta còn làm các ngươi nữ nhi, đại cô gì cả. Thế nhưng không nghĩ tới lần này mang các ngươi đi kinh thành du lịch trở về. Sẽ gặp được loại chuyện này, ai tương đương ý trời trêu người a? Mọi người tất cả đều là một bộ sắp chết bộ dáng giống nhau. Bởi vì phi cơ chấn động đến càng thêm lợi hại, Lục Cảnh Dương bị những người này cảm xúc cấp cảm. Nhiễm, lòng bàn tay nắm tay không tự giác nắm chặt, hắn bỗng nhiên nói. Mà Cẩm Ương, lòng ta vẫn luôn có một người, khả năng ta đời này đều không thể quên được, ngươi xác định ngươi không ngại sao? Mà Cẩm Ương ngữ khí kiên định nói, ta mụ mụ đã từng nói qua, thích một người, liền phải đi thích hắn hết thảy, cũng phải đi tiếp thu nàng hết thảy, kia hảo, nếu lần này chúng ta cũng chưa chết, vậy bắt đầu kết giao đi. Nghe vậy, mà Cẩm Ương vui sướng như cuồng nói, Lục Cảnh Dương, cảm ơn ngươi có thể đáp ứng ta. Chẳng qua, liền tính lần này cần chết, chúng ta sinh mệnh đều chỉ còn lại có vài phút, ta cũng muốn cùng ngươi kết giao này vài phút. Rồi sau đó thừa dịp hắn không chú ý, đột nhiên ôm hắn đầu, hôn lên đi, Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, lão tử nụ hôn đầu tiên a. 18 năm tới vẫn luôn vì nha đầu thủ thân như ngọc. Không có nếm thử quá bất luận cái gì nữ nhân tư vị Lục Cảnh Dương. Tại đây một khắc khai trai, nguyên lai hôn môi tư vị là cái dạng này, cảm giác cũng không tệ. Lắm, hắn bắt đầu đáp lại nàng, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ta đi, này phát triển tốc độ, một đám ngốc bức, có hắn Tư Đồ Phong ở, như thế nào sẽ chết? Nơi này chính là có hắn âu yếm nữ nhân cùng bọn nhỏ ở, hắn xem như toàn bộ cabin tỉnh táo nhất một. Cái Trần An giống nhau vỗ vỗ Trần Thanh Thanh tay. Nói, nha đầu đừng sợ, xem trọng tử ngâm cùng tiểu quai. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, hảo tuy rằng không biết hắn muốn đi làm cái gì. Nhưng nàng vô điều kiện tin tưởng hắn, Tư Đồ Phong rời đi vị trí. Từ hành lang về phía trước đi đến. Đi trên phi cơ phòng điều khiển, lại bị tiếp viên hàng không ngăn ở bên ngoài, vị khách nhân này. Còn thỉnh tạm thời đừng nóng này. Nơi này ngài không thể đi vào, tránh ra. Khách nhân, Tư Đồ Phong lạnh lùng nói. Một hai phải chờ tất cả mọi người hy sinh. Một chút vãn hồi đường sống đều không có. Các ngươi mới thông chi đại gia sao? Ách, còn chưa tới cái loại này trình độ, làm hắn tiến vào. Phòng điều khiển đột nhiên có người nói là, cơ trưởng, vì thế Tư Đồ Phong bị thả đi vào. Liền thấy ngồi ở điều khiển vị thượng điều khiển nhân viên. Bên người còn có cái ghế phụ, bọn họ hai người trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, Tư Đồ Phong đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm bất thường. Tình huống thoạt nhìn thực không ổn a. Hắn đi qua đi hỏi, tình huống như thế nào? Tay lái không biết khi nào, bị người động tay chân, phân rõ không ra phương hướng tới, thả hiện tại đã lạc đường, kia phi cơ vì cái gì không ngừng chấn động. Vừa mới là ghế phụ khai, hắn tố chất tâm lý kém, tay run, ngoặc kép, ni ma, còn có như vậy, hắn xem như kiến thức, vậy các ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Vốn dĩ muốn tìm địa phương hạ xuống rồi. Phát hiện phi cơ địa phương khác cũng bị động tay chân. Hàng không đi xuống, ni mà tình huống còn có thể càng không xong một chút sao? Có thể sửa gấp sao? Phi cơ chạy giai đoạn, là không có cách nào sửa gấp kia hiện tại làm sao bây giờ? Đã liên hệ hàng không bộ môn, đang tìm kiếm phương pháp giải quyết, hiện tại chỉ có thể tận lực đem phi cơ khai hướng vùng ngoại thành. Giảm bớt thương vong, vậy các ngươi con mẹ nó còn không thông chi người nhảy dù cầu sinh. Khách nhân, phía dưới tất cả đều là hải vực, nhảy xuống đi sẽ không bơi lội sẽ người chết, tới rồi trên đất bằng sẽ thông chi đại gia. Tư Đồ Phong đứng ở tại chỗ mắng câu nương. Rồi sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe cơ trưởng đột nhiên nói. Nơi này có trương tờ giấy, không biết là để lại cho ai. Hắn dưới chân nện bước một đốn, xoay người nói, cho ta xem, sân bay đưa cho hắn. Hắn cầm trong tay vừa thấy, ánh vào mi mắt chính là bò cạp độc tử ba chữ, ngọa tào. Không phải tận diệt sao? Cư nhiên còn dám ra tới nhảy nhót. Này xem như cho hắn đánh trả. Nhưng ni ma muốn đánh trả liền hướng về phía lão tử tới. Thương cập nhiều như vậy vô tội làm chi? Hắn nhanh chóng xử chính mình bình tĩnh lại. Rồi sau đó lạnh lùng nói. Lập tức thông chi mọi người mang lên dù để nhảy. Tùy thời làm tốt nhảy dù cầu sinh chuẩn bị là. Điện chủ Trần Thanh Thanh Trình ôm Tử Ngâm cùng tiểu quay trong lòng thực bất an. Liền thấy Diêm La Điện người đều đi ra thông chi đại gia nói. Mọi người lập tức mang hảo dù để nhảy. Làm tốt tùy thời nhảy dù chuẩn bị, trong đám người lập tức oanh động một mảnh. Có người đều dọa khóc ô ô, thật sự đã xảy ra chuyện sao? Cư nhiên còn muốn nhảy dù, ta không nhảy qua a, ta cũng là, rất sợ hãi, ô ô, còn không bằng liền như vậy ngồi chết đi tính, đúng vậy. Dù sao nhảy xuống đi không phải bị hù chết chính là bị ngã chết, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Đại gia an tĩnh nghe ta nói, kỳ thật nhảy dù cũng không có như vậy đáng sợ, ta liền nhảy qua, hiện tại còn không phải bình yên vô sự tồn tại, đại gia nếu tưởng chờ chết, ta không lời gì để nói, nếu tưởng đi xuống phải hảo hảo nghe tiếp viên hàng không giáo đại gia sử dụng dù để nhảy, hảo. Chúng ta nghe, chúng ta không nói lời nào. Chúng ta muốn sống, ô ô, muốn sống, một đám người áp lực tiếng khóc, ngừng nghỉ xuống dưới, nhìn tiếp viên hàng không giáo đại gia thao tác tiểu quay đột nhiên nói. Mụ mụ, cái này ta sẽ, ta cũng nhảy qua dù, ngoan, chúng ta không vội, chúng ta chờ ba ba trở về, nhưng Diêm La Điện người lại đi tới nói. Tiểu thư, điện chủ làm ngươi trước chuẩn bị tốt. Hắn theo sau liền tới, hảo, nàng chuẩn bị tốt. Đến lúc đó hắn tới cùng nhau nhảy, tất cả mọi người làm tốt nhảy dù chuẩn bị. Mà Cẩm Ương lôi kéo Lục Cảnh Dương tay nói. Cảnh Dương, vô luận sinh tử, đều không cần buông ta ra này chỉ tay, hảo, hôn qua. Chính là hắn Lục Cảnh Dương nữ nhân, hắn sẽ đi thử chậm rãi tiếp thu nàng. Cùng nàng ở bên nhau, chỉ là... Hắn nhìn đến nha đầu một người ôm hai đứa nhỏ ngồi ở chỗ kia. Trong lòng như cũ tĩnh không xuống dưới, Tư Đồ Phong cái kia tiểu tử thúi đâu. Chính mình nữ nhân cùng hài tử đều mặc kệ. Quảng bá thông chi nói. Đã tới trên đất bằng. Phía dưới là rừng rậm. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Muốn bắt đầu nhảy dù, ô ô ô. Muốn bắt đầu rồi. Thật đáng sợ a. Có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Liền xem ngay sau đó, ta không dám nhảy a, làm sao bây giờ, ta cũng không dám, sân bay các hành khách một mảnh ồ lên. Có chút nhịn không được gào khóc lên, nhưng ở cửa khoang bị mở ra kia một khắc. Bọn họ vẫn là không chút do dự nhảy, có cái gì có thể so sánh sống sót càng quan trọng. Ở nguy nan thời khắc, bất luận kẻ nào cầu sinh dục vọng đều trở nên như vậy mãnh liệt tức khắc. Giữa không trung xuất hiện một tảng lớn dù để nhảy. Hết chương.